Bàn tay như đúc bằng vàng nhẹ nhàng duỗi ra, nắm lấy móng vuốt sắc bén dài vạn trượng trong ánh mắt không thể tưởng tượng nổi của hoàng lão và ánh mắt chấn động của vô số người, còn chẳng hề bị thương. Khoảnh khắc đó, trên trời dưới đất hoàn toàn yên tĩnh, mọi người đều xem chiến, không ai nói một lời. Lâm Ẩn nhấc tay, nhẹ nhàng duỗi tay ra, cứ thế đánh gãy móng vuốt nhọn hoắt kia. Sao có thể? Trùng Mật tỏ vẻ rất khó tin. Bây giờ hy vọng duy nhất của hắn ta là hoàng lão có thể đánh bại Lâm Ẩn, như vậy hắn ta mới có cơ hội sống tiếp. Dù biết trên đời này thiên tài có thể giết địch vượt cảnh giới đã ít lại càng ít, dù trong bốn thanh địa người ấy có thể giết chết nửa bước chân thần khi còn ở cảnh giới thiên tiên cũng là cấp bậc thánh tử, nhưng bây giờ hắn ta lại gặp một người ở Nam Hoàng. Rốt cuộc ngươi là ai? Lúc này lão cũng thấy sợ hãi, trực giác của lão nói với lão nếu còn đánh tiếp lão có thể sẽ chết. Đây là tay không lay thần binh. Đồng tử của Tống Hào cò lại. Tôi là ai quan trọng sao? Lâm Ẩn tử tốn nói. Hôm nay ông không phải đối thủ của tôi. Tôi chết chắc, ông chết chắc rồi. Dạ thần dạ quỷ, chết cho ta. Hoàng lão quát lên một tiếng, tia sáng đen lóe lên trên người, chân nguyên vô tận tràn vào trong hai bàn tay như mưa rồng gió bão. Lúc này găng tay tựa như làn da trên tay hoàng lão cuối cùng cũng lộ ra. Bên trên có đầy vạch đen như hoa văn tự nhiên. Mỗi một vạch đen đều mang theo sức mạnh khủng khiếp, giống như có trọng lượng vô hạn, khiến không gian cũng vì thế mà nổ tung. Vô số vạch đen mang theo hơi thở đến từ nơi sâu trong u tuyền, tựa như rắn độc quấn lấy bàn tay Lâm Ẩn. Ta muốn xem thân thể của người có đỡ được chiêu này của ta không? Ánh mắt hoàng lão rất lạnh lẽo. Nhưng khiến lão bất ngờ là trong lòng bàn tay của Lâm Ẩn đột nhiên bắn ra tinh quang lấp lánh. Tinh quang này không hề chứa chút tạp chất. Lâm Ẩn thò tay ra, trong bàn tay hắn như một thế giới khác. Trên trời là một biển sao lan rộng ra bốn phương tám hướng. Mỗi khi tinh quang di chuyển một tấc, mấy vạch đen sẽ bị áp đảo một phần. Đến cuối cùng, cả bàn tay của hoàng lão đều bị Lâm Ẩn nắm chặt. Buông ta ra! Hoàng lão trợn mắt, sát khí phủ kín khuôn mặt. Nhưng không có chút tác dụng nào cả, hoàn toàn không thể thoát khỏi lòng bàn tay của Lâm Ẩn. Chết đi! Sắc mặt Lâm Ẩn không chút thay đổi, chỉ là tay phải vẫn luôn để yên, nắm chặt lại thành quyền. Ngón cái đặt giữa ngón giữa và ngón trỏ, tạo ra một quyền ấn kỳ lạ, đấm nhẹ lên người hoàng lão. Người có phép thuật thần thông, thần binh tuyệt thế thì thế nào? Có thể đấu lại thân thể vô địch của ta sao? Hai tay hoàng lão bắt đầu nứt ra khỏi người lão. Trên mặt lão vẫn đầy vẻ khó tin, giống như không tin được rằng mình lại bị một hậu bối giết chết. Còn Lâm Ẩn vẫn không nhúc nhích, đứng thẳng tại chỗ, tà áo tung bay, tóc đen rối tung, dáng vẻ bình tĩnh, ung dung. Giống như giết chết hoàng lão chỉ là chuyện trong dự tính vậy. Không ngờ lại thắng một cách nhẹ nhàng như vậy. Tống Hoa nhìn bóng lưng Lâm Ẩn, ánh mắt còn hơi phức tạp, khó có thể tin được, nhưng nhiều hơn là ngưỡng mộ. Là người luyện thể, đương nhiên nàng ta biết, thân thể Lâm Ẩn đã tu luyện đến một mức độ mà mình không thể tưởng tượng nổi. Chỉ có cao thủ chân thần trong tông môn mới có thân thể mạnh mẽ như thế. Lâm Ẩn bước ra một bước, xuất hiện bên cạnh Độ Mệnh Kiếm Tiên và Trần Long Tượng. Đạo hữu, ta là đích truyền của U Truyền Tông, sư phụ của ta chính là cao thủ chân thần. Ông nội ta là cao thủ đỉnh cao nửa bước chân thần. Ngươi thật sự muốn đuổi cùng giết tuyệt sao? Trùng Mật nuốt giận nói. Lâm Ẩn nghe vậy thì hơi khựng lại. Trung Mật tỏ vẻ vui mừng, trong mắt thoáng hiện lên vẻ đắc ý. U Tuyển Tông của hắn ta cũng tính là mạnh nhất trong mấy tông môn hàng đầu. Ở thiên hoàng giới, ai dám không nể mặt bọn họ chứ? Cao thủ nào chiêu vào U Tuyển Tông của hắn ta đều phải suy nghĩ cẩn thận. Lấy gì ra mua mạng người đây? Lâm Ẩn hờ hững nói. Ta có ba thần binh, có thể mua mạng của ta rồi chứ? Trung Mật vui vẻ ra mặt, ném ba thần binh ra nói. Chưa đủ. Lâm Ẩn cất ba thần binh đi, tử tôn nói. Nếu muốn sống, phải lấy ra linh dược hoặc linh bảo có ích với nửa bước chân thần trở lên. Mấy món thần binh này tương đương với kiếm thủ thủy. Bây giờ anh chỉ cần một tay là có thể bẻ gãy nó, hoàn toàn không có tác dụng gì, trừ khi là linh bảo đã được tăng cường. Ngươi đừng quá đáng, Trung Mật hét lên. Dù là trong tông môn hạng nhất, linh bảo và linh dược cấp bậc đó vẫn rất hiếm có. Một đệ tử đích truyền như hắn không thể nào có được. Rất nhiều cao thủ chân thần cũng chưa chắc có linh bảo gì trong tay. Nếu hắn ta là tông chủ tương lai của U Truyền Tông, có thể sẽ có một linh khí bên người. nhưng hắn ta chỉ là một đích truyền, sao có thể có linh bảo được? Không có thì chết đi. Lâm Ẩn búng ngón tay, kinh khí bắn nhanh ra lập tức khiến trùng mật bay ra ngoài, phun ra một ngụm máu tươi trong không trung. Tiếng xương gãy răng rắc vang lên, trùng mật ngã xuống đất, không thốt một lời. Mọi người đều thầm thấy lạnh lẽo. Lâm Ẩn là chẳng hề quan tâm đến thân phận của trùng mật mà. Ngay cả trùng mật cũng bị đối xử như vậy, thì bọn họ càng dễ tưởng tượng hơn. Ngay cả Độ Mệnh Kiếm Tiên và Trần Long Tượng cũng thấy căng thẳng. Nhưng nghĩ đến việc Lâm Ẩn đã giết chết một nửa bước chân thần của U Tuyển Tông, giết thêm một đệ tử đích truyền này cũng không khác mấy. Cậu Ẩn, sư phụ của Trung Mật có địa vị khá cao ở U Tuyển Tông. Lúc này Trung Mật chết, chắc chắn U Tuyển Tông sẽ sai người đến đây điều tra. Huynh phải cẩn thận. Trần Long Tượng nói. Không sao. Lâm Ẩn lạnh nhạt đáp. Anh cũng không muốn chiều vào một thế lực lớn nhanh như thế. Nhưng anh bắt buộc phải có được viên Thiên Châu trong bảo tàng. Nếu trong vòng 50 năm anh không thể đột phá chân thần, thì hành tinh xanh thật sự không cứu nổi nữa. Hơn nữa, dù anh có bỏ qua cho Trung Mật, với bản tính của tên này, có lẽ sẽ mang đến cho anh nhiều phiền phức hơn nữa. Đi vào thôi. Nói xong, Lâm Ẩn cũng không quan tâm đến những người khác, đi thẳng về phía tiền điện. Lâm Ẩn bước đi, đến trước cánh cổng đồng của tiền điện, dậm chân một cái. Mở! Cả tiền điện vì thế mà chấn động, cổng lớn từ từ mở ra. Lâm Ẩn than khẽ một tiếng, không ngờ cổng tiên điện lại dễ mở ra như vậy. Nhưng anh nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, luồng không khí lạnh bên ngoài là lớp bảo vệ tốt nhất, không trận pháp nào có thể tồn tại 5.000 năm dưới nó cả. Ba người Lâm Ẩn vừa bước vào trong tiền điện, lập tức nhìn thấy đại điện trống rỗng, một đạo giả mặc vũ y, đội mũ, ngồi xếp bằng ở giữa đại điện. Đạo giả râu tóc bạc trắng, làn da óng ánh như ngọc thạch, hai mắt nhắm nghiền, lồng ngực còn phập phồng như còn hô hấp, trong mũi có cái gì trắng trắng như rắn cỏ lại, dường như đang ngủ say. Không phải nói nơi này là bảo tàng của Hàn Nguyệt Tiên Tử sao? Lâm Ẩn hỏi Trần Long Tượng. Độ Mệnh Kiếm Tiền không phải là người của Nam Hoàng, không rõ chuyện của bảo tàng lắm, chỉ có Trần Long Tượng xuất thân không tầm thường mới biết một vài chuyện. Đạo giả có thân thể 5.000 năm bất hủ, giống hệt như người sống trước mặt, chắc chắn là nhân vật trên chân thần. Hình như người này là người bảo vệ Hàn Nguyệt Tiên Tử. Trần Long Tượng chỉ vào chỉ tay phải của ông lão. Ta nhớ tới một tin đồn. 5.000 năm trước Hàn Nguyệt Tiên Tử nổi tiếng khắp thiên hoàng giới. Mà nhân vật lớn của Quảng Hàn Cung kia cũng không phải theo đuổi Hàn Nguyệt Tiên Tử. Hình như vị đại nhân kia là cha của Hàn Nguyệt Tiên Tử, nhưng quan hệ của hai người không tốt. Trên con đường trưởng thành của Hàn Nguyệt Tiên Tử, cha của nàng đã giúp đỡ cho nàng không ít. Nghe đồn, người bảo vệ Hàn Nguyệt Tiên Tử là một kẻ bị đuổi đi sau khi gây chuyện của Quảng Hàn Cung. Nhân vật lớn kia đồng ý sau khi Hàn Nguyệt Tiên Tử bước vào cảnh giới chân thần, sẽ cho người bảo vệ nơi này. Tay phải người này có 6 ngón tay, được gọi là Lục Chỉ Tôn Giả. Vốn tưởng rằng những điều này chỉ là lời đồn, nhưng bây giờ xem ra cũng có mấy phần đáng tin đấy. Lâm Ẩn và Đồ Mệnh Kiếm Tiên nhìn tay phải của ông lão, phát hiện đúng là có 6 ngón tay. Nơi này là nơi người bảo vệ Hàn Nguyệt Tiên Tử chết. Vậy Hàn Nguyệt Tiên Tử ở đâu? Lâm Ẩn nhỏ giọng hỏi. Mục đích anh đến đây lần này là vì viên Thiên Châu trong tay Hàn Nguyệt Tiên Tử. Nếu không vì nó, anh cũng sẽ không đắc tội với U Tuyển Tông. Nơi này có lẽ là nơi Hàn Nguyệt Tiên Tử chết. Nhưng nghe đồn cha của nàng là một cao thủ đã bước vào cảnh giới trên chân thần. Sao có thể để thi thể của con gái mình lưu lạc bên ngoài được? Trần Long Tượng thở dài nói. Hơn nữa nghe đồn, nhân vật lớn kia đã bước vào cảnh giới trong truyền thuyết. Nhưng 2.000 năm trước, xảy ra chuyện ngoài ý muốn, bây giờ dòng dõi cũng sa sút rồi. Lâm Ẩn gật đầu, quan sát trong tiền điện. Trong tiền điện để 3 cái túi chữ vật, Lâm Ẩn đi qua. Bên trên đó cũng không có cấm chế. Lâm Ẩn thả lòng thần giác, phát hiện đồ trong đó không giống nhau. Một túi chữ vật để mười mấy thần bình, nhưng mạnh nhất cũng chỉ tương đương với kiếm thù thủy. Trong một cái túi khác để linh dược dị quả và đan dược, Lâm Ẩn chỉ nhìn thấy một cái đã phát hiện mấy chục loại đan dược có lợi với mình. Không hổ là đồ chân thần để lại. Lâm Ẩn thầm cảm thán, dùng thần giác thăm dò túi chữ vật cuối cùng. Có lẽ đây là viên Thiên Châu kia. Lâm Ẩn có thể thấy rõ trong túi chữ vật để một hạt châu màu đen, trông nó rất bình thường, không có gì lạ, không hề phát sáng. Chỉ có thể nhìn thấy mơ hồ là bên trong hình như có mây khói đang lượn lờ. Ngoài tiền điện, đám người Tông Hòa tập trung cùng nhau.

Những cái khác ta không rõ. Dẫn đường. Lâm Ẩn mới nói xong thì quay đầu nhìn về phương đông, lạnh nhạt nói. Không cần nữa. Một tiếng quát lớn đột nhiên vang lên từ trên trời. Ai dám xông vào Bạch Sư Đường? Một ánh sáng vàng xuyên qua cổng lớn Bạch Sư Đường xuất hiện trong sân. Toàn thân người đến được bao phủ trong ngọn lửa màu vàng. Ngọn lửa kỳ lạ cháy rừng rực quanh thân, thiêu đốt 10 trượng xung quanh. Người đến chính là tông chủ Liệt Dương Tông Sở Bạch Thu. Lâm Ẩn từng gặp ở thành Bán Nguyệt. Ông ta vô cùng oai phong, hơi thở mạnh mẽ hơn 6 tháng trước, gần như tiếp cận nửa bước chân thần. Còn ai nữa không? Ra luôn đi. Lâm Ẩn hờ hững nói. Một Sở Bạch Thu vẫn chưa đủ lọt vào mắt anh. Còn bọn ta nữa. Lại có 5 bóng người chạy tới từ xa, dừng lại trong sân tổng bộ Bạch Sư Đường. Hơi thở của 5 người tương đương với Sở Bạch Thu, đều chỉ thiếu nửa bước là có thể bước vào nửa bước chân thần. Đám người yếu ớt các người vẫn chưa đủ đâu. Lâm Ẩn đứng chắp tay, lạnh nhạt nói. Mấy người tỏ vẻ giận dữ, nhưng chiến tích giết chết nửa bước chân thần của Lâm Ẩn vẫn còn đó. Dù bọn họ không phục, nhưng cũng không dám quá lỗ mãng. Tiếng cười sang sảng vang lên, một bóng dáng già nua chậm rãi đáp xuống từ trên không trung. Hơi thở của lão ta vượt xa mấy người Sở Bạch Thu, rõ ràng là một vị nửa bước chân thần, hơn nữa còn mạnh hơn Hoàng lão, tương đương với Ma Quân sống nhiều năm trên hành tinh xanh kia. Nhìn thấy ông lão ra sân, sắc mặt của mấy người Tống Hoa, Ngân Linh Tử, Trần Long Tượng trong tửu lâu cách đó không xa đều thay đổi. Lộ Uyên, Tống Hoa lạnh lùng nói. Gia chủ Lộ Uyên của nhà họ Lộ, nghe đồn 300 năm trước lúc đột phá nửa bước chân thần đã chết ở nơi bế quan. Bây giờ xem ra từ 300 năm trước lão ta đã bước vào cảnh giới nửa bước chân thần rồi, hơn nữa còn cấu kết với U Tuyền Tông từ lâu. Thực lực của Lộ Uyên này thế nào? Trần Long Tượng hơi lo lắng hỏi. Hắn và Tô Hí có thể thoát khỏi Bạch Sư Đường đều nhờ có Tống Hòa giúp đỡ. Nếu không nhờ nàng ta thì cả hắn cũng không thể chạy thoát. Vốn dĩ Tống Hòa chỉ cứu một mình hắn, nhưng hắn vẫn dẫn theo Tô Hí ra ngoài. 300 năm trước, Lộ Uyên được gọi là người mạnh nhất dưới nửa bước chân thần của Nam Hoàng. Một trưởng lão Man Thần Tông, người đầy cơ bắp, trầm giọng nói. 300 năm trước, đột phá nửa bước chân thần, thực lực bây giờ chắc chắn còn mạnh hơn. Vậy phải làm sao đây? Chúng ta mau thông báo cho cậu Ẩn đi. Tô Hì lo lắng đến sắp khóc. Vô dụng, hai cao thủ chân thần của U Tuyển Tông đã đến Man Thần Tông ta. Bây giờ chúng ta vẫn chưa muốn khai chiến với U Tuyển Tông, cho nên không thể ra mặt được. Tống Hòa hơi bực bội nói. Trước đây thực lực của Man Thần Tông cũng không yếu hơn U Tuyển Tông, thậm chí còn mạnh hơn một chút. Nhưng bây giờ nghe đồn tông chủ U Tuyển Tông đã đột phá, lúc này trở mặt với bọn họ quá nguy hiểm. Nếu tông chủ U Tuyển Tông thật sự đột phá rồi, các người nhượng bộ cũng vô dụng thôi. Trần Long Tượng trầm giọng nói. Là đệ tử đích truyền của Thiên Cơ Tông, bố còn là lãnh đạo cấp cao của Thiên Cơ Tông, hắn còn biết được nhiều điều hơn trưởng lão bình thường nữa. Nếu U Tuyển Tông đã bắt đầu nhúng tay vào chuyện của Nam Hoàng thì phải chuẩn bị đấu với Man Thần Tông của người. Mấy người chúng ta ra ngoài thật sự chẳng có tác dụng gì. Hơn nữa dù Lâm Ẩn ra tay giết những người đó, ảnh cũng không đấu lại cao thủ chân thần của U Tuyển Tông. Nếu thế thì cậu Ẩn chết chắc rồi. Người của Bạch Sư Đường cũng không cứu nổi luôn sao? Tô Hy hơi tuyệt vọng. Đương nhiên nàng ta biết rõ sự mạnh mẽ của U Tuyển Tông. Trừ khi... Trần Long Tượng chần chừ một lát mới lên tiếng. Trừ khi thân phận của cậu Ẩn là thật, hoặc là cao thủ Thiên Kiếm Tông đến. Chúng ta đã xác nhận rồi, gần đây Triều Thiên Cung hoàn toàn không có cao thủ đến Nam Hoàng, cũng không có người như Lâm Ẩn. Tống Hòa nói thẳng. Vậy cỡ ải này khó qua rồi. Trần Long Tượng lắc đầu. Dù hắn có qua lại với Lâm Ẩn, nhưng vì một Lâm Ẩn mà đối đầu với U Tuyển Tông là chuyện không thể nào. Chỉ có ông thôi sao? Lâm Ẩn nhìn Lộ Uyên, thầm thấy hơi thất vọng. Vốn tưởng rằng những người này làm lớn chuyện như thế thì sẽ có mấy con cá lớn đến, không ngờ lại chỉ có một nhân vật cấp bậc như Ma Quân. Lâm Ẩn, đừng có kiêu ngạo, một thằng nhóc vắt mũi chưa sạch sao có thể sánh bằng Lộ Uyên huynh được. Sở Bạch Thù tức giận quát một tiếng. Lâm Ẩn cười như không cười, chắp tay nói. Ồn ào. Sở Bạch Thù run rẩy. Người trước mắt là tồn tại một mình áp đảo vô số cao thủ, giết chết nửa bước chân thần. Thậm chí có người đồn rằng anh là truyền nhân của Thánh Địa. Dù là cao thủ U Tuyển Tông đã đảm bảo Lâm Ẩn không phải người của Thánh Địa, nhưng bảo ông ta một mình đối mặt với kẻ này, ông ta cũng không dám. Ông ta đứng gần Lâm Ẩn nhất, thấy Lâm Ẩn sắp đi tới. Trốn!

ta sẽ tha tội chết cho các ngươi. Nhìn thấy dáng vẻ kiêu ngạo của Lâm Ẩn, trong đám người có tiếng cười vang lên. Một ông lão gầy gò chậm rãi đi ra, nói: tên nhóc miệng còn hôi sữa mà cũng dám nói năng ngông cuồng. Đại trưởng lão Mạc Ngôn của Âm Dương Tông. Nhìn thấy ông lão, Tống Hòa lạnh lùng nói: nói hưu nói vượn. Âm Dương Tông của ông cấu kết với U Tuyển Tông, chẳng lẽ không sợ sau chuyện này Mãn Thần Tông bọn ta sẽ tính sổ với các ngươi ư? Tống Hòa nói với giọng điệu nặng nề. Trông các ông hình như là muốn đối địch với Mãn Thần Tông ta nhỉ? Ta muốn biết là ai cho ông lá gan đó, U Tuyển Tông sao? Sắc mặt Mạc Ngôn hơi thay đổi, nhưng sau đó lại trở nên như thường, cười khẽ nói: Mãn Thần Tông người khống chế Nam Hoang mấy nghìn năm, dưới võ đạo Nam Hoang ta ngày càng suy yếu, đã đến lúc đổi người nắm quyền Nam Hoang rồi. Tự tìm đường chết. Tống Hoa nghe vậy thì không nhịn được nữa, nói với Lâm Ẩn: cậu Ẩn, mong người tiêu diệt tên này giúp ta. Cao thủ chân thần của U Tuyển Tông, Mãn Thần Tông ta sẽ chống lại thay người. Chỉ với một thằng nhóc mới nửa bước chân thần này ư? Mạc Ngôn cười khinh thường. Nói xong, Mạc Ngôn tiến lên đánh ra một chưởng, một bàn tay lớn che kín bầu trời đánh thẳng về phía Lâm Ẩn. Mạc Ngôn cực kỳ tự tin, ông ta đã đột phá nửa bước chân thần 800 năm, nhưng danh tiếng ở Nam Hoang lại không cao bằng Lộ Uyên, khiến ông ta hơi không phục. Lần này vừa khéo giải quyết cả Lâm Ẩn và Lộ Uyên, tạo ra uy danh cho ông ta ở Nam Hoang. Lâm Ẩn cười nhạt, bước đi trong hư không, tạo ra những gợn sóng màu vàng, cả người bao phủ trong tinh quang lấp lánh, không gì địch nổi, đấm ra một quyền. Phụt! Người Mạc Ngôn bị búa lớn đập trúng, phun ra mấy ngụm máu tươi trên không trung, sau đó đập thẳng xuống đất. Mặt đất xuất hiện một cái hố sâu trầm trượng. Lúc này Âm Dương Tông đã trở mặt với Man Thần Tông. Nếu Mạc Ngôn bị giết, không ai trong bọn họ có thể trốn cả. Lâm Ẩn bước ra một bước, xuất hiện trong hố sâu, trên người phát ra tinh quang lấp lánh, vùng chân đạp Mạc Ngôn trong đáy hố dưới chân. Cút cho ta! Ông mà cũng xứng chế giễu mỉa mai Lộ Uyên sao? Lâm Ẩn phì cười một tiếng, dưới chân tăng thêm sức mạnh. Mạc Ngôn run lên, ngọn lửa trên người biến mất, lại phun ra một ngụm máu tươi. Ông thế này, Lộ Uyên chỉ cần một tay đã có thể bóp chết ông rồi. Mọi người đều im lặng. Các hạ, kết thúc ở đây được không? Lần này là ta sai. Thù hận giữa ngươi và Âm Dương Tông của ta xóa bỏ. Mạc Ngôn nói, ông ta hạ giọng cúi đầu trước mặt mọi người. Lâm Ẩn hừ lạnh, chân lại dùng sức lần nữa, mồ hôi lạnh chảy xuống từ trên trán Mạc Ngôn. Tên này tu luyện đến cảnh giới này như thế nào vậy? Lâm Ẩn quay đầu hỏi Tông Hoa. Mạc Ngôn là con trai trưởng của đại trưởng lão Âm Dương Tông thời trước, sư đệ của tông chủ Âm Dương Tông. Trưởng lão Mãn Thần Tông khẽ nói, các hạ, ngươi thật sự muốn đấu đến cùng với ta sao? Nếu ta chết, chắc chắn sư huynh của ta sẽ không bỏ qua cho ngươi. Ngươi và Âm Dương Tông của ta sẽ trở thành cục diện không chết không thôi. Mạc Ngôn la to, ông xứng sao? Lâm Ẩn phì cười một tiếng, nhẹ nhàng giơ chân phải đạp mạnh xuống. Hư không chấn động, mặt đất rạn nứt, huyết khí đáng sợ nhét đầy hư không. Mạc Ngôn kêu lên một tiếng thê thảm, thần hồn của ông ta biến thành một luồng sáng đen bỏ chạy về phía xe, trốn vào trong đám người. Không thể để ông ta chạy được. Tống Hòa nôn nóng la lên. Lâm Ẩn cười nhạt một tiếng, vốn dĩ anh muốn giết chết Mạc Ngôn luôn, nhưng không ngờ trên người ông ta có bảo vật hộ thể, bảo vệ được thần hồn của ông ta. Trong lúc không cẩn thận, không ngờ lại khiến thần hồn của Mạc Ngôn chạy thoát rồi. Nhưng Mạc Ngôn cũng xem như lý trí, chỉ còn lại một cái thần hồn, muốn trực tiếp trốn đi, đương nhiên không thoát được. Lâm Ẩn cười nhạt, ông có nghĩ đám vô dụng này có thể cứu ông à? Người ảnh thoát một cái, xông vào trong trang viên như một chiếc chiến xa. Trong trang viên có khoảng 10 cao thủ thiên tiên, thấy Lâm Ẩn xông vào đều ra tay ngăn cản theo bản năng. Chết đi! Gần như trong nháy mắt, mấy trăm võ giả trong trang viên đã bị Lâm Ẩn giết gần hết, chỉ còn lại mấy người muốn chạy trốn, nhưng đã bị Man Thần Tông và Tổng Ngân Linh chặn lại giết chết. Cuối cùng xung quanh trở nên yên tĩnh, Tống Hoa đi tới bên cạnh Lâm Ẩn nói với anh. Cậu Ẩn, ta đã bảo trưởng lão Thu trở về tông môn. Khoảng thời gian này chắc chắn hai chân thần của U Tuyển Tông sẽ không thể đến tìm người. Lâm Ẩn gật đầu nói với Tô Hi, đi tìm người trong tộc của cô đi. Được. Trong mắt Tô Hi lộ vẻ vui mừng, chạy vào trong trang viên. Một lát sau, Tô Hi đã dẫn 100 người đi ra từ trong trang viên. Trên người những người này đều là vết thương chồng chất, chắc chắn là bị giày vò không ít trong trang viên. Tô Hì đỡ một ông lão nhìn Lâm Ẩn, thỉnh thoảng nói gì đó. Lão hủ Tô Chính Đạo, xin chào ân nhân. Tô Chính Đạo cúi người với đám người Lâm Ẩn và Tống Hòa. Lâm Ẩn hơi nghiêng người né tránh, ẩn ý người Tống Hòa cũng vậy. Cụ Tô nói quá rồi. Sư tôn ta từng nói trong thế hệ tiểu bối ở Nam Hoàng, ông là một trong những người có thể lọt vào mắt ông ấy. Nhưng lần xảy ra chuyện đột ngột, ngay cả chúng ta cũng không kịp ứng phó. Tống Hòa chân thành nói. Có thể được Man Phương tán thưởng như vậy, dù lão hủ có chết cũng có thể nhắm mắt rồi. Tổ Chính Đạo cười nói. Chúng ta về thành Bạch Sư trước đi. Lâm Ẩn trầm giọng. Đợi quay về thành Bạch Sư, lão hủ sẽ cảm ơn các vị một lần nữa. Đám người quay về thành Bạch Sư, trong đội ngũ của bọn họ có gần 200 người. Rất nhiều người trong đó đều là nhân vật lớn của thành Bạch Sư lúc trước. Người nghe nói chưa, người của thành Bạch Sư Đường được cứu rồi. Tin tức càng truyền càng xa. Vào lúc những thế lực khác ở Nam Hoàng biết được tin này, vô số người sợ ngây người. Bây giờ một Bạch Sư Đường nhỏ nhỏ lại đắc tội với một thế lực hạng nhất, thế chẳng phải là tự tìm đường chết sao? Lúc đầu, rất nhiều người đều không tin, khịt mũi, coi thường. Nhưng theo thời gian dần trôi, bọn họ mới phát hiện chuyện này là thật. Rất nhiều thế lực đều phái người đến thành Bạch Sư muốn theo dõi diễn biến tiếp theo của chuyện này. Rất nhiều người nhanh trí đều nhìn ra chuyện này không đơn giản. Mấy chục nghìn năm nay đều là Ma Thần Tông trấn áp Nam Hoàng, hoàn toàn không có thế lực hạng nhất khác nhúng tay vào chuyện của Nam Hoàng. Bây giờ vì chuyện này, U Tuyển Tông đã có lý do nhúng tay vào rồi. Phải biết, bên trên U Tuyển Tông ở phía giới phía Bắc còn có một thánh địa. Còn ở Nam Hoàng thì không có thánh địa, chỉ cần có thể xử lý Man Thần Tông thì sẽ có thể thu cả Nam Hoàng vào tay. Bọn họ đều trở thành Bạch Sư quan sát, muốn xem thử Man Thần Tông có hành động gì. Trưởng lão Hạo Nguyệt Tông, một tông môn hạng ba, ngồi trong tửu lâu. Một luồng sáng bay vào phòng ông ta. Trong phòng có 7-8 người, đều là người của Hạo Nguyệt Tông đến thành Bạch Sư tìm hiểu tin tức. Trưởng lão Hạo Nguyệt Tông đón lấy luồng sáng, mở ra xem, mặt lập tức xanh lại. Trưởng lão, tông môn Phi Kiếm đưa thư là có chuyện quan trọng gì sao? Một thiên tài của Hạo Nguyệt Tông dè dặt hỏi. Bàn tay của trưởng lão Hạo Nguyệt Tông run rẩy, một lúc lâu sau mới khó khăn nói. Tông môn truyền tin ở Man Thần Tông xảy ra một đại chiến chấn động thế gian. Có cao thủ chân thần giao thủ, vạn dặm phía nam Man Thần Tông bị san thành bình địa. Ba trưởng lão Hạo Nguyệt Tông chúng ta đến gần Man Thần Tông tìm hiểu tin tức cũng bị cuốn vào cuộc chiến, hải cốt không còn. Mọi người trong phòng khiếp sợ, trợn mắt há mồm khó tin. Lần này có ý nhất mười mấy thiền tiền chết trong dư âm trận chiến lớn kia. Bây giờ xem ra U Tuyển Tông đã quyết tâm muốn nhúng tay vào chuyện của Nam Hoang ta rồi. Thần tiền tranh đấu, phàm nhân gặp chuyện. Nếu bị cuốn vào trong trận chiến của hai con quái vật này, e rằng Hạo Nguyệt Tông chúng ta, ngay cả xương cốt cũng không còn ấy chứ. Trưởng lão Hạo Nguyệt Tông mặt như đưa đám. Không chỉ mỗi Hạo Nguyệt Tông, gần như cùng lúc đó, tất cả các thế lực của thành Bạch Sư đều nhận được tin tức, cả thành trì chấn động. Mọi người vội vàng chạy về tông môn. Một vài người nhận được lệnh tiếp tục ở lại thành Bạch Sư quan sát tình hình. Từ mấy canh giờ trước, mấy người Lâm Ẩn đã nhận được tin rồi. Cậu Ẩn, sư phụ Man Vương của ta xuất quan, đã đến U Tuyển Tông ở biên giới phía Bắc rồi. Hai thái thượng trưởng lão cảnh giới chân thần của U Tuyển Tông đấu với thái thượng trưởng lão Man Thần Tông ta một trận, đều đã bị thương. Gần đây đồng ý sẽ không đến gây phiền phức cho người nữa. Nhưng nếu những cao thủ chân thần này mặt dày muốn ra tay với ngươi thì xong đời. Tống Hoa cau mày nói. Nhưng thái thượng trưởng lão của tông môn ta cũng đang ẩn nấp ở ngoại ô. Chỉ cần thái thượng của U Tuyển Tông xuất hiện, nếu bọn họ dám xuất hiện, chắc chắn sẽ không thể làm hại đến ngươi. Lâm Ẩn chân thành nói cảm ơn. Lúc này anh vẫn không phải là đối thủ của cao thủ chân thần, cần Man Thần Tông che chở. Lúc này Tô Hy đi vào từ bên ngoài, nói với Lâm Ẩn. Cậu Ẩn, ông nội ta cho mời. Lâm Ẩn gật đầu nói, đi thôi. Nói xong, anh nhẹ gật đầu với những người khác, sau đó đi ra ngoài theo Tô Hy. Bạch Sư Đường vẫn còn chút cơ gác, không biết sẽ cho cậu Ẩn quà gì đây. Ngân Linh Tử hơi hâm mộ. Nhưng mọi người đều hiểu, đồ tặng cho Lâm Ẩn nhất định sẽ quý hơn so với tặng bọn họ. Lâm Ẩn đi theo Tô Hy rẽ 18 lối, đi tới một căn phòng ở tận cùng trong Bạch Sư Đường. Tổ Chính Đạo ở trong căn phòng này nhìn Lâm Ẩn và Tô Hy đến, ông ấy cười nói. Cậu Ẩn, có ơn rất lớn với Bạch Sư Đường tôi. Bạch Sư Đường ta vĩnh viễn khó quên, sau này nếu có gì phân phó,